Siêu cấp cưng chiều. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lê Tiếu gác khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay đặt bên mép, đôi mặt tối tăm như bầu trời mây đen không thấy tia sáng. Quay xe, đến Bất Dạ Thành, Lạc Vũ lập tức siết chặt tay lái, nhìn Lê Tiếu lạnh nhạt mà không hỏi nhiều. Nhanh chóng quay đầu ngay tại giao lộ về lại khu phố cũ. 7 giờ rưỡi, Athena Bất Dạ Thành, ý nghĩa như tên, nơi này là nai sâu thỏa thích mua vui. Đèn neon sáng rực chói mắt cùng giai điệu đinh tai nhức óc vạch trần sự buông thả mê người ẩn giấu trong bóng đêm. Trong phòng tầng 2 khép hờ, trên bàn có đặt một chai Remy Martin, 6 chai bia và đĩa trái cây. Giữa phòng, Lê Tiếu ngồi trên sofa, chân phải gác lên bàn trà phía trước, cúi đầu xem hình ảnh trên màn hình điện thoại, ánh mắt rét lạnh, từ đầu đến cuối, Lạc Vũ đều không nói gì, yên lặng khui hai chai bia, tự nhiên ngửa đầu uống. Chưa đến nửa tiếng, Lạc Vũ đã uống hết 3 chai bia, Lê Tiếu uống nửa ly Remy Martin, hai người đều không giỏi ăn nói, khiến bầu không khí trong phòng yên ắng lạ thường. Chỉ có tiếng nhạc ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào. Gần 8 giờ, bỗng dưng Lê Tiếu híp mắt, buông chân xuống đứng dậy. Tôi ra ngoài một chuyến. Cô đi đâu? Tôi đi cùng. Lạc Vũ cũng đứng dậy theo bản năng. Lê Tiếu đứng ở cửa quay đầu lại. Từ chối. Không cần, tôi vào phòng vệ sinh. Sau đó, cô không cho Lạc Vũ có cơ hội nói gì thêm đã sải bước ra ngoài. Tầng 1 Athena Bất Dạ Thành là sàn DJ mở cho tất cả mọi người. Âm nhạc ầm ĩ nối tiếp nhau. Trai gái mặc sức tận hưởng quanh sàn nhảy. Lê Tiếu đút tay vào túi đứng trước lan can tầng 2. Đôi mắt sáng long lanh nhìn đám người vừa vào cửa không chớp mắt. 6 người, một nam một nữ và 4 vệ sĩ. Người đàn ông đi ở giữa mặc sơ mi caro màu xanh lam và quần tây. Vóc dáng cường tráng. Để râu quai nón, mày rậm mắt hồ, khí chất giang hồ hiện rõ, trông không hề hiền lành. Anh ta vòng tay ôm eo người phụ nữ, vừa đi vuốt ve và dỉ tai trêu ghẹo. Khi họ tiến gần cầu thang, Lê Tiếu đứng ở lan can tầng 2 cũng dọn bước. Cô thong thả xuống lầu, đoàn người chậm rãi lên lầu. Mấy giây sau, chạm trán ở lỗi hẹp, Lê Tiếu đứng giữa cầu thang không nhường bước. Từ trên cao nhìn xuống người đàn ông được vệ sĩ chắn ở giữa. Đồ an lương của thành nam. Lối lên lầu bị chặn lại. Hai vệ sĩ phía trước lập tức quát. Tránh đường. Lê Tiếu không nhúc nhích. Vệ sĩ trố mắt nhìn nhau. Ở Bất Dạ Thành lại có kẻ dám cản đường họ. Hơn nữa lại còn là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Chuyện này. Vệ sĩ trầm tư quay đầu nhìn đồ an lương. Trước kia chuyện này đã từng xảy ra. Phần lớn là vì anh Lương, đàn ông mà, có tiền có địa vị, đương nhiên sẽ có nhiều phụ nữ đổ xô vào, nhưng cô gái chủ động tối nay có thể nói là xinh đẹp nhất. Lúc này, đồ an Lương và bạn gái bên cạnh cũng vội đứng lại, ngẩng đầu nhìn Lê Tiếu trên bậc thang, dưới ánh sáng lờ mờ của Bất Dạ Thành, theo ánh đèn neon chọt lướt qua, đồ an Lương thấy rõ gương mặt của Lê Tiếu, đẹp. Quá đẹp, nhưng vẻ mặt ngạo mạn kia lại quá lạnh nhạt. Đồ an lương híp mắt buông eo bạn gái ra. Nâng tay vuốt râu quai nón. Đáy mắt hiện rõ nghi ngờ. Cách chương.